Thím Trương, ăn cơm, nói hết câu, mời, mời, Thím Trương, ăn cơm. Nhạc Ân mở miệng gắng sức nói xong, không giấu được mừng rỡ khi đã làm được lời Diệp Hạo nói, đưa mắt sang nhìn anh, miệng nhoẻn ra cười tươi. Giỏi lắm, bây giờ thì ăn cơm thôi. Diệp Hạo khen ngợi, liếc một người đang cười vì sung sướng, lại nhìn một người đang cười vì vui mừng, hối thúc cả hai ăn tối. Anh thấy rõ ràng Thím Trương thật sự rất thỏa mãn, cũng có chút tự hào về Nhạc Ân của anh đã tiến bộ. Đang chuẩn bị ăn cơm thì Nhạc Ân níu tay anh lên tiếng. Mời em đi ăn cơm, không ngắt quãng, không chậm rãi, mà liền mạch và rõ ràng, dứt khoát. Diệp Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ ngồi bên cạnh mình mà không chuyển mắt. Anh đang nghĩ, anh hiểu vì sao Thím Trương lại thỏa mãn rồi, vì chính anh bây giờ cũng đang như vậy. Cách Trương.